Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, chương 635, Vũ Động Màn Ảnh. Nấm phòng so bình thường biệt thự cũng phải lớn hơn gấp 2 gấp 3. Khiến Nhiệt Ba, Đường Yên, Tiểu Mật Mật chờ 10 người luyện công đủ, cho dù là có Phạm Băng Băng, Lâm Chí Linh, Cổ Nhu Văn, Hầu Bội làm theo chờ thập nữ, còn có quay phim tổ đám người, cũng không có đem bên trong đất trống chiếm nhiều thiếu. Quay phim tổ tại vách tường bên góc, sẽ không đem đại không gian chiếm đóng, mà hai cái đại bạch điêu vĩnh viễn đợi tại một xó xỉnh, cũng sẽ không chiếm dùng bên trong đất trống, bọn họ ngay cả cánh đều không dám tùy ý mở ra, sợ bị bọn họ chủ nhân trừng phạt. Nhiệt Ba nói, chúng ta trước luyện Phiêu Tuyết Xuyên Vân bàn tay đi. Hảo nha, Dương Mịch chờ nữ kêu. Ngay sau đó toàn thế giới người xem thấy 10 vị mỹ nữ luyện công. Các nàng xuất trưởng như mây, phiêu hốt tùy ý, trưởng lực chợt nuốt chợt nôn, lấp lóe không yên, baby bàn tay thức sinh động, khuôn mặt nghiêm túc, hai chân thẳng tắp có lực, cái mông thật động run rẩy. Gió thổi qua, cuồn cuộn nổi lên đồng lệ á mái tóc, tuyệt sắc dung nhan tay nghề với tẩy cân phạt tủy, nhất định chính là lột xác, nữ là vui mình người cho, Đường Yên vô cùng liều mạng, huống chi là như thế sủng ái nàng thiếu gia lão công. Lấy yêu động lực, Lưu vừa bay nhìn Như Nhu 20 cô gái yếu đuối, cũng là Cương Nhu có độ, khí độ khiếp người. Mã Tô huy trưởng bổ ra, trước ngực run lên, đầy đủ như trưởng lực một dạng đầy đặn có lực, cổ lực kia ghim hóa thành cổ trang hiệp nữ, nhẹ nhàng eo thon, giấy rùa kia võ lực kinh đạo, huy trưởng nắm chặt, tựa như càn khôn nơi tay, ngày càng ngạo nghễ. Triệu Tiểu Cốt cũng không đơn giản, nhìn như thon nhỏ nhu nhược, luyện khí võ công đến. Giống như tối hôm qua cùng thiếu gia lão công điên cuồng giống nhau không tưởng tượng nổi. Liễu Nham trưởng lực đầy đủ, xuất lực phiêu đãng, gợi cảm phiêu miểu, dài quát một tiếng, rung động đến tâm can. Dương Mịch lăng không một trường, dịu dàng vóc người, khiến nghĩ từ phía sau ôm lấy nàng, trong nháy mắt tiến vào nàng thế giới. Trưởng phong cuồng động, Nhiệt Ba giơ lên hai cánh tay rung lên. Tuyệt sắc áp thế nhân, có vô cùng phong tình ngạo thiên mà. Phạm Băng Băng, Hàn Tuyết, Tần Lan, Lâm Chí Linh, Cổ Nhu Văn, Hầu Bội làm theo sáu nữ đã xem ngốc. Đây là các nàng nhận biết cùng nghe nói qua minh tinh bằng hữu sao. Cảnh Ruộng, Hoàng Lạc Đan, Randy, Âu Dương Nana cùng ba cái nha hoàn cũng đi ra. Bị trận thế này hù đến. Nhất là mới tới Cảnh Ruộng tứ nữ, ta cũng tốt muốn gia nhập nha. Còn Phong đột nhiên hâm mộ nói, các ngươi cũng sẽ. Hoàng Lạc Đan hồ ly nghi vấn hỏi, đương nhiên sẽ lạp, là thiếu gia lão, hắn dạy chúng ta. Vương Siêu Việt thiếu chút nữa nói lộ ra miệng. Hà Quýnh cũng chạy đến, kinh hãi một tiếng nói, hoa, các nàng lúc nào biết cái này nhiều chút võ thuật. Hà lão sư, ta cảm giác cái này không giống như là bình thường chiêu thức võ thuật. Cảnh Ruộng ở phương diện này có tiếp xúc qua, cho nên như vậy phán đoán. Nói, đúng a, cảm giác có chút lợi hại. Thật giống như các nàng luyện hơn mấy tháng một dạng. Hà Quýnh định thần nhìn lại. Quả thật có như vậy cảm giác. Âu Dương Nana nói, Vương Siêu Việt nói đây là Lâm thiếu gia dạy các nàng. A. Siêu Việt, ba người các ngươi cũng biết sao? Hà Quýnh hiếu kỳ hỏi. Đúng nha, chúng ta cũng sẽ. Vương Siêu Việt nói, các ngươi lúc nào cùng thiếu gia học được? Hà Quýnh hỏi, lúc nghỉ ngơi sau khi. Vương Siêu Việt chột dạ nói, khó trách. Hà Quýnh nói xong, Hoàng Lũy cũng mau chạy đến, trong miệng còn lẩm bẩm nói, xảy ra chuyện gì? Rất nhanh ngay cả Hoàng Lũy cũng khiếp sợ. Toàn thế giới người xem xôi trào. Có người cho là đây là tiết mục trước an bài xong. nếu không không thể nào chỉnh tề như vậy. Lợi hại, kế tiếp là chặn tay cửu thức. Nhiệt ba quát lên, Lâm Phàm đối Hà Quĩnh mấy người nói, các ngươi còn không đi làm cơm, những này sau đó đều có máy sẽ thấy. Hà lão sư, chúng ta đi vào nấu cơm đi. Hoàng Lũy nói, được, chúng ta đây cũng đi vào hỗ trợ đi. Cảnh Duộng nói, tấm con phong chạm thử xem rất mê mẫn. Dương Tử thấp giọng nói, chúng ta cũng đi vào phòng bếp giúp đỡ đi. Ta thật sự muốn cùng nhau gia nhập đây. Dương Tử ngoằn miệng nói như vậy, nhưng vẫn là quay đầu, tiến vào hiện đại hóa sạch sẽ chỉnh tề phòng bếp. Trưởng lực huy động, gợi cảm như gió, đầy đủ thật động, như có gió xuân thổi đầy trời, như có hạ vũ thêm khắp nơi. Không có ai không vì các nàng dáng người mà say mê. Cái này so với bùng nổ vũ đạo còn hăng hái hơn bạo. Các nàng mỗi một chiêu đều là kinh lực 10 phần, chém không hưởng động. Càng ngày càng nhiều người cảm giác các nàng chiêu thức võ thuật vô cùng không đơn giản. Nhưng vì cái gì những nữ minh tinh này sẽ? Trên mạng lập tức có một chút người có luyện võ khen ngợi nữ minh tinh nhóm chiêu thức võ thuật. Bởi vì nàng nhóm ít nhất luyện đến mấy năm mới có như vậy hiệu quả. Có vẽ cảnh đẹp trong tranh ý, chữ có chữ thể ý vị. Võ thuật cũng giống như vậy, chỉ có thường xuyên tiếp xúc những người này mới có thể trong nháy mắt nhìn ra. Như vậy hiệu quả vẫn là trùng nữ không có sử dụng nội lực dưới tình huống. Rất nhanh, Hà Quĩnh điện thoại vang. Hắn biết là những mang quả thai đó bồi dưỡng luyện tập sinh tới. Ngay sau đó hắn đi tới Lâm Phàm bên cạnh, đơn giản giao phó mấy câu, liền rời đi. Hà Quĩnh để cho bọn họ chờ tới bây giờ, chính là không để cho bọn họ cướp hôm nay sắp đến nữ khách quý danh tiếng. Mà còn hiện tại sở hữu ống kính đều sẽ tập trung ở nơi này. Không có cái nào đạo diễn dám đem thời gian dừng lại quá nhiều tại Hà lão sư bên này. Tối đa cũng liền mấy giây mà thôi. Các người trước tiên đem Lữ Hành bắt được cờ vây xá. Ta đã cùng Lâm thiếu gia nói tốt. Các người 10 người sau đó liền ở bên trong. Ban ngày đến mã trường rửa ngựa. Tốt, các người đi trước đi. Ta ở chỗ này thuận tiện chờ chạy nam đoàn. Hà Quỳnh nói. Cảm ơn Hà lão sư. 10 vị tân sinh lập tức cho Hà Quýnh cúi người. Đây là toàn cầu phát sóng trực tiếp, cũng là hiện nay tất cả mọi người cho là thành công nhất. Tối hỏa nhiệt tiết mục, bọn họ có như vậy cơ hội, coi như là lấy lại tiền đều phải đến. Cho dù là quét rác, kéo ma, Hà Quýnh còn rất nhiều liền muốn cùng bọn họ nói. Bất quá bây giờ không rảnh. Hắn chờ chừng 10 phút đồng hồ, chạy nam đoàn thành viên liền đến. Lần này chạy nam đoàn nhân viên cũng là nhiều. Có Siêu Ca, Ly Chìm, Trần Hạ, Trịnh Khải, Lục Hàm, Hoàng Tổ Lan, Vàng Bao Mạnh, Bao Bị Nhi, ở lại lúc, Xích Thạch Trấn, Kim Trong Quả, đưa tới cười, Lý Quang Châu, cảm ơn rừng, Trương Lan mới 677. Ô Si Phu, Rừng Cảnh Hâm, Chợt Biển Quyền, y y đám người, đáng tiếc lớn như vậy đội hình. Lâm thiếu gia căn bản không hề bị lay động, một chút mặt mũi cũng không cho. Hà Quý cũng không tiện khiến Phạm Băng Băng đám người tới. Lâm thiếu gia chưa ra hoan nghênh, các nàng nếu như qua tới đón tiếp, lại có chút đắc tội Lâm thiếu gia ý tứ. Cái này làm cho Lâm thiếu gia mặt mũi nơi nào thà. Lại nói chạy nam đoàn như vậy lớn trận thế, trên mạng nói sớm, Phạm Băng Băng, Hàn Tuyết đám người sao sao có thể không biết. Hình ảnh cắt đến đi vào thần miếu bái bai chạy nam đoàn. Toàn thế giới người xem hoặc nhiều hoặc ít đối bọn họ cũng đều biết một chút. Dĩ nhiên là rất vui vẻ, hai đại thể mục đích hợp lại cùng nhau, nhìn như vậy điểm quá nhiều, bọn họ những này người xem quá hạnh phúc. Nhưng mà một chút lên mạng người xem lại có ý định gặp, chạy nam đoàn kết hợp. Vì sao Lâm thiếu gia không có đi ra đón tiếp? Lâm thiếu gia là người nào? Động động ngón tay chính là 130 tỷ nam thần. Sẽ cho ai mặt mũi? Mặc dù ta không biết thế giới người lãnh đạo quốc gia vì cái gì có nói như vậy. Pháp, nhưng ta vẫn cảm thấy Lâm thiếu gia sẽ không cho người bình thường mặt mũi. Coi như là cái gọi là thế giới nhà giàu số một. Huống chi những người này chỉ là một ít minh tinh mà thôi. Lâm thiếu gia nói bọn họ đến, chỉ có thể cắt hạt thóc. Không biết thật giả, nếu như là như vậy, ta đây liền tin tưởng Lâm thiếu gia là thực sự sẽ không cho những minh tinh này mặt mũi. Siêu ca, mất mặt, nương nương phải thương tâm. Đáng tiếc Lâm thiếu gia không làm được nha. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.